Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 15 tháng 8 qua Trung Thu, năm kia hôm nay, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều tràn đầy tiếng nói tiếng cười. Mỗi người vui sướng, trên đường khắp nơi treo đầy đèn lồng màu đỏ, bầu trời nở rộ ngũ thải yên hoa, lục thì thu khó được không có gia phân. Mà là ở trong sân ngắm trăng, ăn bánh trung thu, bọn nhỏ vây quanh bàn đá cãi nhau ầm ĩ. Một khắc kia ra là ấm áp, người là thỏa mãn. Năm nay, trên đường người đi đường lãnh lãnh thanh thanh, bán đồ ăn quán nhỏ so khách nhân còn nhiều hơn. Hôm nay quá tiết, Mộc Thị chuẩn bị được so với bình thường muốn thiếu một ít. Nhưng là chỉ so với bình thường sớm nửa canh giờ mới thu phân. Nàng, đại nha cùng nhị nha đẩy xe, trở về đi, đến nhà trong, tam nha cùng niếp niếp đang tại chơi hoa dây, lục thì thu đang ngồi ở trong viện ngủ gà ngủ gật. Hai người phát ra điểm tiếng vang, lục thì thu bị bừng tỉnh, xoa xoa ra ra, mắt nhìn sắc trời, không phải nói sớm điểm thu phân sao, như thế nào lúc này mới trở về. Mộc Thị đến phòng bếp bưng nước nhường bọn nhỏ lại đây cùng nhau rửa tay. Mộc Thị cười giải thích. Hôm nay khách nhân quá ít. Bán được so bình thường chậm. Các người mệt lời nói trước hết ngủ đi. Không cần chờ chúng ta. Lục Thị thu vạch trần trên bàn đá lồng bàn. Lộ ra một bàn bánh trung thu. Chờ các người trở về cùng nhau ăn bánh trung thu. Nhị nha hai mắt tỏa sáng. Khoan khoái hạ tay mình, cũng không ném, liền thẳng đến bàn đá ngồi xuống, vừa muốn đưa tay đi lấy, lục thì thu ngăn trở nàng, hồ những người khác cùng nhau lại đây, bình thường buổi tối không để các người ăn cái gì, hôm nay qua trung thu là cái ngoại lệ, mỗi người một khối bánh trung thu, lục thì thu mắt nhìn niếp niếp, người quá nhỏ, cho người nhị tỷ tách một nửa. Có được hay không? Niếp niếp tiếp nhận một nửa. Đem nàng đưa tới nhị nha trong tay. Nhị tỷ ăn. Nhị nha ngu ngơ nở nụ cười. Mỗi người lấy đến trong tay đều khẩn cấp. Cắn một cái. Lục thì thu cau mày. Càng cân nhắc càng cảm thấy hương vị có điểm không đúng. Ai? Các người có hay không có cảm thấy cái này bánh trung thu hương vị giống như nhạt một ít? Tuy nói Mộc Thị không thích ăn đồ ngọt, được bánh trung thu vốn là đồ ngọt, bên trong này cơ hồ liền không đường. Nàng lúc này bắt đầu phụ họa, giống như tất cả đều là bột mì a, bên trong đều không có gì đường, đậu phộng càng là không có. Nàng mắt nhìn bánh trung thu phía dưới, ngươi đây là fan nhờ bánh trung thu sao? Như thế nào hương vị như thế nào kém nhiều như vậy a? Nhìn đến bánh trung thu phía dưới đúng là fan nhớ dấu hiệu. Mộc Thị lại càng không hiểu. Người cái này bánh trung thu thật là tại fan nhớ mua. Lục thì thu đem còn lại nửa khối bánh trung thu ném tới trong đĩa. Sắc mặt tương đương khó coi. Không phải là huyện Nha Nha Dịch đưa tới. Nói ấn dân cư, mỗi người mua một khối. Một cái liền dùng ta 10 văn tiền đâu. 10 văn giá cả cũng không quý, dù sao fan nhớ cửa hàng chính là bán giá này, nhưng hắn không nghĩ đến cái này lại là cái hàng giả. Mộc Thị vỗ vỗ bờ vai của hắn, phòng trừng nha dịch cũng là muốn từ giữa kiếm một bút. Việc này chúng ta chỉ có thể nhận tài, Lục thì thu cắn răng nghiến lợi nói, ta ngày mai liền đi tìm nhị trưởng quỹ. Ta hỏi một chút hắn lần sau viết thư cho kinh thành là lúc nào. Ta thế nào cũng phải nhân xâm hắn một bút. Mộc Thị giờ khóc giờ cười. Tốt, ngươi viết nhìn xem. Đúng lúc này, nhị nha thò tay đem Lục thì thu ăn một miếng bánh trung thu cầm lấy. Ưỡn mặt cười. Cha, ăn, nói là cho hắn ăn. Kỳ thật bánh trung thu đều đưa đến chính mình bên miệng. Lục thì thu chỉ vào nhị nha, hướng Mộc Thị cười ha ha, ta nhị nha cũng sẽ đùa giỡn tâm nhãn. Mộc Thị bị hai nữ nhi chọc cười, cười chụp nàng một phát, ngươi nha ngươi, Nhị nha gặp hai người không phản đối, một ngụm lớn cắn. Ngày hôm sau buổi chiều, Lục Thi Thu từ tiệm trong trở về, Lục lão đầu lại đây đưa hải sản, đưa cho Lục Thi Thu một cái rổ. Ngươi không phải nói Phan nhớ bánh trung thu ăn ngon không? Đây là cho các ngươi lưu. Mộc thị góp lại đây. Cha, nhà môn cũng bán hướng các ngươi bán bánh trung thu. Nghe nói như thế, Lục lão đầu liền biết bọn họ cũng có. Bất đắc dĩ nói, liền cái này một cái bánh trung thu liền muốn 10 văn tiền. Một lần liền tiêu hết trên 100 văn. Mẹ ngươi đau lòng được một đêm đều không ngủ. Lục Thi Thu nhận lấy, mắt nhìn giấy dầu, bên trong 8 khối, xem ra trong nhà người căn bản chưa ăn mấy khối. Cha, trong nhà cơm đã làm tốt, ngươi cơm nước xong trở về nữa đi. Lục lão đầu khom người, khoát tay, không đây, trong nhà vẫn chờ đâu. Năm nay ngày càng thêm không dễ chịu lắm, ta về sớm một chút, cũng có thể nhiều kiếm chút, nói liền muốn trở về đi. Lục Thi Thu đỡ hắn, cha, không kém cái này một chốc, người đói bụng trở về, quay đầu bị bệnh, hoa ực tiền càng nhiều. Nói, hướng Mộc Thị nói, nhanh lên cho ta cha bới cơm. Lục lão đầu không để, Lục Thi Thu không phải án hắn ngồi xuống, Lục Thi Thu gọi hắn cha sống yên ổn ngồi xuống, đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Cha, một mình ngươi ăn đi. Trong nhà đều ăn rồi, đoan hảo đồ ăn cùng bánh bao. Lục Thi Thu vừa muốn đi ra, thời tiết lạnh, bọn họ rửa rau phải trước đem nước đốt nóng. Lục lão đầu nhìn xem bột mì làm thành bánh bao, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ăn một cái, nghĩ đến tối qua đau lòng một đêm không ngủ vợ, lại giấu một cái bánh bao bỏ vào trong lòng mình. Lấy xong bánh bao, hắn nét mặt già nua đều đốt, vội vội vàng vàng ăn no. Hắn hướng về phía còn tại làm việc toàn gia nói, lão tam, lão tam tức phụ, bọn nhỏ, ta đi. Lục Thi Thu đứng dậy đưa hắn đi ra. Cha, ngươi đánh xe chậm một chút. Lục lão đầu mang theo cánh tay, đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, hắn mắt nhìn Lục Thi Thu. Ta biết ngươi tại thị trấn kiếm được nhiều, nhưng là được tỉnh điểm hoa, ngày còn dài đâu, bữa bữa ăn bột mì, kiếm lại nhiều cũng ăn nghèo ngay. Lục Thi Thu thở dài một hơi, lão nhân ra tiết kiệm cả đời, hắn có thể nói cái gì? Gật đầu, là, cha, ta biết. Nhìn xem hắn rụt cổ thượng xe lừa, co lại thành một đoàn. Lục Thi Thu đột nhiên cảm thấy phụ thân hắn già thật rồi. Các lão nhân thường nói, người một khi già đi, cái đầu liền sẽ đi xuống lui. Phụ thân hắn giống như so trước kia lùn rất nhiều. Ký chủ, phụ thân ngươi không phải lùn, hắn là bị sinh hoạt gánh nặng ép cong cột sống. Lục Thi Thu không thể phản bác. Đúng nga, trong nhà muốn cung hai cái người đọc sách. Năm nay thuế so năm rồi hơn gấp hai. Lão gia ngày không phải liền khổ sở sao? Ngươi làm sao vậy? Mộc thị thấy hắn đứng ở cửa bên cạnh ngẩn người. Hô một tiếng, Lục Thi Thu hoàn hồn. Đi tới tiếp tục rửa rau. Chính là cảm thấy cha ta rất vất vả. Ngươi không thấy được sao? Hắn vừa mới rụt cổ. Lúc này mới tháng 8 a, lại như vậy sợ lạnh. Ngươi nói đến mùa đông, hắn thế nào qua? Mộc thị cũng cảm thấy cha chồng giống như có điểm già nua. Lục Thi Thu trên tay động tác không ngừng. Đợi một hồi ngươi đi mua mấy cân bông cho hắn làm kiện giày áo bông. Hắn mỗi ngày đuổi xe lừa, càng về sau, ngày càng lạnh, người chịu không nổi. Dừng một chút, lại nghĩ đến mùa đông gió lớn. Bổ sung thêm, không chỉ áo bông, còn muốn cho hắn làm nỉ mạo. Đem toàn bộ đầu cùng cổ đều vây lại loại kia. Mộc thị cảm thấy chủ ý này không sai. Đi, Lục Thi Thu nghĩ đến mẹ hắn. Ngươi cho ta nương cũng làm một thân. Ta cha lấy đến nhiều như vậy bánh trung thu, phòng trừng nàng lúc này đau lòng đâu. Mộc thị phốc suy một tiếng nở nụ cười. Lấy bà tính tình thật là có khả năng. Nàng biết tướng công là ý gì. Không phân ra tiền, hắn như thế nào chiếm tiện nghi đều được. Người khác cũng không thể nói cái chữ không. Nhưng là phân ra, đó chính là thân thích. Có qua có lại, chiếm tiện nghi chính là xấu danh tiếng của mình. Bất quá Mộc Thị lại nói, ta phỏng chừng ta nương nhớ ngươi hơn cho nàng tiền. Lục thì thu bĩu môi, ta cho bọn hắn tiền, bọn họ cũng luyến tiếc dùng đến trên người mình. Bọn họ chỉ biết tiết kiệm đến, đem mình ép buộc ra một thân bệnh. Hay là thôi đi, hắn đưa cho hai cụ xiêm y. Lượng đại tẩu nhị tẩu cũng không dám lột xuống đến xuyên tại nhà mình trên người. Mộc Thị nở nụ cười. Kỳ thật nương nói được không đối. Ngươi vẫn là rất hiếu thuận. Lục thì thu có chút không được tự nhiên. Hắn hiếu thuận. Hắn chỉ là không nghĩ cho khuê nữ bôi đen mà thôi. Hắn nhưng là tương lai quan gia cha. Vốn là vậy mà. Hắn mỗi tháng đều đầy Mộc Thị cho hai cụ 300-400 văn hiếu kính bạc. Đều đủ hai cụ mua mấy bộ quần áo. Nhưng bọn hắn ngược lại hào. Một lần cũng không tốn đến trên người mình. Cả ngày mặc đánh chỗ sửa quần áo liền vào thành. Ca tẩu cứ như vậy nhìn xem. Cũng không biết hỗ trợ mua sắm chuẩn bị một thân. Loại này còn bất hiếu tôn còn muốn cái giám a. Nhưng hắn cha chính là không. Còn cả ngày liều chết việc nặng cho bọn hắn kiếm tiền. Tuyệt không biết hưởng phúc. Hắn có đôi khi đều cảm thấy phụ thân hắn nương chính là cái đầu gỗ. Vợ ánh mắt thiêu đến Lục thì thu hô cay cay. Hắn ho nhẹ một tiếng. Rời đi đề tài. Mắng. Cái này phương huyện lệnh quá không phải là một món đồ. Nhiều như vậy thuế. 7-8 phần cộng lại phải có tiểu nhị 10 lượng. Liền cái này còn không biết chân. Lại làm ra cái bánh trung thu. Còn ép mua ép bán. Cẩu quan. Mất lương tâm xẹp con bê. Ta thế nào cũng phải hung hăng cáo hắn một hình dáng. Không đợi Mộc Thị phản ứng kịp, hắn mắt gấp nhanh tay nhìn đến Niếp Niếp đem cánh tay hướng thùng gỗ duỗi. Kéo nàng tay áo liền nói, tiểu tổ tông ai, ngươi sẽ không cần lại đây hỗ trợ. Ngươi đi tìm ngươi đại tỷ đi, nhường nàng cho ngươi nướng đậu phộng ăn. Niếp Niếp vỗ tiểu béo tay, theo một khối lặp lại, đậu phộng. Đậu phộng, đối, đậu phộng, mau đi đi. Lục thì thu đem nàng hướng phòng bếp phương hướng đẩy. Lục thì thu rửa xong đồ ăn. Mộc Thị liền đi mua hơn 10 cân bông cho cha chồng bà làm xiêm y. Nàng không tốt gọi người hỗ trợ, liền chính mình đến. Sáng ngày thứ hai, lúc ăn cơm, Niếp Niếp cảm thấy trứng chiên không có gì tư vị, liền tưởng ăn kho trứng. Lục thì thu đáp ứng giữa trưa mua cho nàng. Niếp Niếp lúc này mới cao hứng. Ăn xong điểm tâm, Lục thì thu đi hàng hải sản tiệm bận việc. Nhanh đến giữa trưa khi đi Cố ra quán cơm giao tiền, thuận tiện thỉnh nhị trưởng quỹ hỗ trợ viết phong thư đến thị trấn. Nhị trưởng quỹ nghe được hắn muốn cáo phương huyện lệnh, tay có chút phát run, thấp giọng nói, cái này nếu như bị người biết, ngươi được chiếm không được tốt. Lục thì thu kinh ngạc nói, như thế nào sẽ bị hắn biết? Việc này ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết, không có người thứ năm biết. Nhị trưởng quỹ thấy hắn như vậy ngây thơ, cho hắn đề tỉnh nhi. Chúng ta những thứ này thư tín đều là phóng tới trạm dịch. Kia trạm dịch dịch thừa chính là phương huyện lệnh người. Nghe nói mỗi phong thư đều sẽ kiểm tra một lần mới có thể cho ngươi phát ra. Lục thì thu không nghĩ đến phương huyện lệnh như vậy gian hoạt. Thậm chí ngay cả điểm ấy đều nghĩ tới. Lục thì thu không muốn rước họa vào thân, càng không thể liên lụy nhị trưởng quỹ. Lúc này liền nói, vậy thì không viết đi. Thức thời người luôn luôn nhận người thích. Nhị trưởng quỹ lại an ủi hắn, ngươi yên tâm đi, tân hoàng là cái minh chủ. Chờ hắn thu thập xong mặt trên những kia tham quan, liền sẽ đi xuống xếp cha. Ngươi chờ xem đi. Lục thì thu qua loa gật đầu. Hắn tâm tình cực kém, đem buổi sáng hứa hẹn chuyện quên mất không còn một mảnh. Về nhà, đồ ăn làm xong, Niếp Niếp nhìn mình bát, mở to cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, đầy mặt lên án nhìn xem Lục Thì Thu. Cha, ta khó chứng đâu. Lục Thì Noãn chợt vỗ hạ trán. Xin lỗi, cha quên mất, cha buổi chiều liền cho ngươi mua. Có được hay không? Ngươi trước ăn mặt khác đồ ăn. Niếp Niếp tâm tâm niệm niệm một buổi sáng, đẩy ra bát, đá cẳng chân. Ta không muốn, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ngươi là xấu cha, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng trượt xuống đăng tử, đánh eo hướng hắn trừng mắt. Mất lương tâm xẹp con bê. Nàng nhân tiểu, hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn khảm nạm một đôi giống hắc nho dường như ánh mắt. Phối hợp nàng manh manh tiểu nãi âm, mắng khởi người tới đáng cười lại thú vị. Tam nha vỗ tay cũng theo học một câu. Xẹp con bê, Lục Thì Thu mày đều nhanh đả kết, trán gân xanh thẳng nhảy. Hắn hơi mím môi, ép ngước lửa giận, một phen gắp lên Niếp Niếp hướng chính mình trong phòng mang. Bọn nhỏ đầy mặt luống cuống, đại nha đến cùng lớn tuổi một điểm, ẩn ẩn hiểu được một ít. Cha, cha, Mộc Thị đuổi theo, vỗ cửa phòng đóng chặt. Tướng công, ngươi không thể đánh đứa nhỏ. Niếp Niếp còn như vậy tiểu, nàng không phải cố ý. Lục Thì Thu tức nổ tung, hắn thành mất lương tâm xẹp con bê. Hắn đối với nàng như vậy tốt, nàng lại mắng hắn. 1111 vẫn là lần đầu gặp ký chủ phát lửa lớn như vậy. Lập tức khuyên nhủ, ký chủ, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi dọa xấu đứa nhỏ. Lục Thì Thu ngực phập phồng liên tục, cả giận nói, ngươi đánh giám, nếu ngươi móc tim móc phổi đối một người tốt, nàng ngược lại đến mắng ngươi, ngươi có thể tỉnh táo lại. 1111 cho hắn bày sự thật giảng đạo lý. Cái này gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, nàng là theo ngươi học, tự ngươi nói lời nói không chú ý, mới để cho đứa nhỏ học được, ngươi có thể trách được ai? Lục Thì Thu kinh ngạc không thôi, ta lúc nào mắng chửi ngươi? 1111 thấy hắn bệnh hay quên lớn như vậy. Đêm tối qua hắn mắng Phương huyện lệnh lời nói lặp lại một lần. Lục Thì Thu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Niếp Niếp thật là theo hắn học. Đúng nga, Niếp Niếp lúc ấy liền tại bên chân hắn ngoạn thủy. Cách này sao gần, khẳng định đem lời của hắn toàn nghe lọt được. Nghĩ đến điểm này, Lục Thì Thu trên người hỏa khí tắt hơn phân nửa. Đem con buông xuống đến, đỡ nàng bờ vai, Niếp Niếp mở to cặp kia mắt to vô tội nhìn xem hắn. Nàng hiển nhiên còn không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ là nhìn xem cha nàng sắc mặt đen nặng, bản năng cảm thấy sự tình không ổn, giảo tay nhỏ, co quắp nhìn xem hắn. Lục Thì Thu tâm lập tức liền mềm nhũn, nhẹ giọng thầm thì hỏi, Niếp Niếp, người biết mất lương tâm là có ý gì sao? Niếp Niếp lắc đầu, không biết, nàng chính là cảm thấy cái này từ nhỏ rất mới mẻ. Trước giờ cũng không có nghe người nói qua. Nàng lại nói tiếp, đặc biệt có ý tứ. Lục Thì Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia xẹp con bê đâu? Niếp Niếp lại là lắc đầu. Không biết, Lục Thì Thu ôn tồn cùng nàng giải thích. Niếp Niếp, mất lương tâm cùng xẹp con bê đều là lời mắng người. Cha ngày hôm qua nói là người xấu, mới mắng hắn, ngươi cảm thấy cha là người xấu sao? Niếp Niếp ngón tay đâm vào cằm, nghiêm túc nghĩ ngợi, không phải người xấu, nàng trần chờ hạ, nhưng ngươi nói lời không giữ lời, ngươi không cho ta mua kho trứng, thật đúng là trục. Lục Thì Thu oán thầm, hắn cười nói, cha không phải cố ý, cha buổi chiều cho ngươi mua 2 cái kho trứng bồi thường ngươi, có được hay không? Niếp Niếp mắt sáng lên, 2 cái, đối. Niếp Niếp lập tức liền tha thứ hắn. Tốt, Lục Thì Thu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cùng nàng thương lượng, vậy ngươi về sau không dùng lại lời kia mắng chửi người có được hay không? Ngươi bây giờ còn quá nhỏ, phân không rõ người tốt cùng người xấu, nếu là mắng sai rồi, người ta sẽ sinh khí. Niếp niếp miệng Trương Thành o hình, nghĩ đến chính mình mắng sai rồi phụ thân, khuôn mặt nhỏ nhắn tăng được đỏ bừng, ngoan ngoãn nhận sai, tốt, thuyết phục sau, Lục thì thu nắm nữ nhi tay nhỏ ra phòng, Mộc thị tại môn dự thính đến hai cha con nàng đối thoại. Vừa buồn cười lại rối rắm, nàng nam nhân lại coi niếp niếp là thành một cái đại nhân tại đối thoại. Nhưng thật sự có ý tứ, đại nha đứng ở Mộc thị bên cạnh, nhìn đến niếp niếp bình an vô sự, tùng thật lớn một hơi. Buổi tối ngủ thì Lục thì thu ôm Mộc thị bả vai. Niếp niếp mới hơn 2 tuổi, lại là có thể đem ta mà nói học được, xem ra chúng ta về sau nói chuyện phải chú ý điểm. Hắn tại thị trấn đợi đến càng lâu, liền nhìn xem càng rõ ràng. Phàm là có văn hóa có tu dưỡng người nói chuyện đều là nhỏ giọng. Chẳng sợ sinh khí mắng chửi người cũng đều không mang theo chữ thô tục. Nói chuyện mang chữ thô tục đó là hạ đẳng nhân tài làm chuyện. Hắn khuê nữ tương lai nhưng là muốn làm quan. Như thế nào có thể nói thô tục đâu? Mộc thị lo lắng. Chúng ta ở nhà không nói. Được chúng ta ở chỗ này. Loại người gì cũng có. Ngươi có thể quản được người khác sao? Lời này ngược lại là chân nhân. Phụ cận ở đều là bán hàng tiểu thương tử. Bình thường cũng sẽ cùng người nhà trộn vài câu miệng. Cùng nhà đối diện mắng chiến. Chỉ là hắn bây giờ còn mua không nổi phòng ở. Nếu bọn họ ai nói. Chúng ta liền nói cho đứa nhỏ đây là thô tục. Làm cho các nàng không muốn học. Mộc thị nhẹ gật đầu. Đi đi. Đợi chúng ta kiếm tiền, liền mua cái sân, chuyển đến đừng nhi đi. Mộc thị nở nụ cười. Tốt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 19 tháng 12 năm 2019 17 giờ 34 phút 21 giây tương đương 20 tháng 12 năm 2019 11 giờ 31 phút 58 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót. Dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Chiêm chiếp di năm bình, thẩm mộng ỉ, hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.